Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 33 tản bộ sáng mai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng cười giòn tan tạt quay vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nghĩ đó là chuyện gì? Người đàn ông ngồi phía trước nói với một tông giọng trầm thấp. Hắn ta đã cúi gục xuống hối cải. Hắn nói hắn không biết gì cả. Không thể nào, tôi che miệng lại và nhìn người đàn ông vẫn mang trên mình nụ cười ấy. Ánh sáng của mặt trời xuyên qua khung cửa sổ hắt lên mọi đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông ấy. Mái tóc đen mượt tỏa sáng lấp lánh và nụ cười dịu êm của anh ta làm tôi không thể nào rời mắt khỏi. Bất ngờ thật, cậu chàng này còn không nhận ra hội trường. Chà, không như Hàn Quốc, nước Mỹ rộng lớn lắm nên có thể họ không biết là phải. Tôi nghiêng đầu, vậy là sao, ngay cả khi bạn có không biết danh tính của anh ta, thì chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy thôi, bạn cũng có thể nhận thấy anh ta không phải là một đối thủ tầm thường. Cái gã đần độn đó, khi tôi lẩm bẩm, người đàn ông nhếch khóe miệng, trong bộ Âu phục ba mảnh, cởi bỏ áo khoác ngoài và chỉ mặc áo vest bên trong, dựa lưng vào ghế sofa với vẻ mặt uể oải. Coi bộ anh ta rất hài lòng với thời gian nhàn rỗi lần đầu có được trong một thời gian dài. Tôi nâng tách trà lên để làm ẩm môi khô của mình, cảm thấy tim mình đập quá nhanh. Hương trà tỏa ra thơm phức, có chuyện gì xảy ra khi tôi hiện đang ở Mỹ không? Trước câu hỏi của người đàn ông, tôi mím môi cúi gằm mặt xuống. Tôi nên nói gì đây? Chỉ là, không, mọi thứ đều ổn. Ở bên cạnh anh, dù cho thời gian có trôi qua bao nhiêu chăng nữa, tôi vẫn không thể quen được với cuộc sống trong công hội. Nếu không có anh, tâm trí tôi sẽ luôn quán sâu về cái chết của em gái tôi, nó thật khó để mà cầm được nước mắt. Vài ngày trước khi đang khóc trong phòng tắm ở tầng 1, tôi vô tình chạm mặt một người phục vụ, và ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta bỏ đi với vẻ khó chịu trên đó. Không giống như những nhân viên khác, những người luôn mặc vest đen và luôn trông thật gọn gàng thì cậu ta làm nguyên cây đầu đỏ và lại còn xỏ cả khuyên tai nữa, thế nên tôi đặc biệt ghim luôn cậu ta. Han Yi, con, không có một ai thích tôi. Khi tôi nhớ đến khuôn mặt của em gái mình, người luôn mỉm cười với tôi, tầm nhìn của tôi lại nhòe đi. Người đàn ông đến gần, đôi mắt lã chã tuôn rơi những giọt nước mắt nặng nề và nhẹ nhàng lau chúng. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi, không sao đâu, như thể đã chờ mong chúng từ lâu, người đàn ông kiên nhẫn lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. Cậu có thể buồn nếu cậu muốn, cô ấy là gia đình duy nhất của cậu mà. SSCS thích, thực sự SCS, tôi rất nhớ em ấy. Phải rồi, tôi rất buồn vì tôi không thể gặp em gái tôi nữa, nhưng đồng thời tôi cũng rất vui. Khoảnh khắc tôi trao cả thân thể của mình cho sự tiếp xúc của người đàn ông đó thật thoải mái. Tôi nhìn anh ta một cách dè chừng. Dựa vào tôi này, cậu không hề đơn độc. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ đến việc chết đi. Tôi mở to mắt, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ai của người đàn ông đang an ủi tôi. Đừng chết Han Yi, con, tiết trời ngày đó lạnh kinh khủng. Hự, tôi mở mắt thở ra một cách nặng nhọc. Khi tôi ngồi dậy, vây quanh mình được phủ lên bởi một tấm chăn màu trắng, tôi cảm thấy có chút chóng mặt. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống má tôi khi tôi giật mình nhận ra cơ thể tôi nó lạnh ngắt. Đặt tay lên trái tim đang đập của mình và nghĩ về giấc mơ đó. Cái quái gì thế này? Cậu đang nói rằng Han Yi, con và Cheonsa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Pyeon đã tận hưởng buổi uống trà cùng nhau đó hả? Dù có thể hay không thể đi nữa, tôi chưa bao giờ thấy cái thứ gì như thế trong tiểu thuyết hết. Nó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tôi không thể chắc chắn điều đó vì tôi vốn không biết gì về Han Yi. Con hay Cheonsa, Pyeon cả, khi tôi thở dài thườn thượt, cánh cửa đã đóng trước đó bật mở khi ai đó bước vào. Cậu tỉnh rồi, HT, Heon, SC, thay vì mặc vest HT, Heon mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cổ dáng Trung Quốc. Anh ấy nhìn tôi kỹ lưỡng và nói, trông cậu không ổn lắm, tôi ổn, quan trọng hơn thế, nơi này là... Đây là phòng bệnh của hội Roheon, công hội Roheon à, khi đó tôi mới nhớ lại bản thân đã bất tỉnh ngay khi vừa ra khỏi cổng. Tôi hoảng loạn và bước ra khỏi giường. Sao cơ, bây giờ là mấy giờ rồi? HT, Heon kiểm tra đồng hồ của mình, 11:32 sáng. Bài, tôi ôm đầu than trách, toang rồi, tôi dự tính quay lại trước khi Kim U, Jin thức dậy, và giờ có thể cậu ta đã phát hiện ra tôi đã ra ngoài, rồi tôi còn không biết xoay sở viện cớ kiểu gì cho cậu ta nữa đây. Sao vậy? Không có gì đâu. Giờ tôi phải đi rồi. Cậu đi đâu? Khi tôi nhìn quanh phòng để tìm chiếc ba lô mà tôi mang theo, HT. Heon nhanh chóng đến gần giữ lấy vai tôi. Cậu vừa tỉnh dậy sau khi bất tỉnh. Giờ cậu lại định đi đâu? Cái này, Hiller sẽ đến sớm thôi. Hiller đã kiểm tra qua trong lúc cậu đang bất tỉnh rồi. Tôi không thể để cậu đi cho đến khi bọn tôi kiểm tra thêm lần nữa về tình trạng của cậu được. Tôi ổn mà, thật đấy, cơ thể tôi khỏe ria, tôi khẳng định chắc nịch với một nụ cười tươi rói sáng loáng, nhưng ha tê. Haeon thậm chí còn không thèm lắng nghe, cố gắng đẩy đôi tay nặng như đá của ha tê. Haeon ra khỏi vai và nói, đó là do tôi không ở trong hoàn cảnh mà tôi có thể ở lại. Anh có thể để tôi đi được không? Ha tê, Haeon nhìn xuống tôi vẻ mặt cau có rồi cười nhạt trước những lời than phiền của tôi khi bị hạng SS giữ lại. Nếu tôi để cậu đi, cậu có thể đi đâu với cơ thể đó? Cậu định đi gặp trưởng hội Requiem à, không phải vậy? Ha tê, Haeon, SC, tôi có thể vào không? Một giọng nói lạ hoắc vang lên sau lưng ha tê. Haeon, anh ta thả vai tôi ra và quay lại nhìn. Vào đi, ngay khi được ha tê. Haeon cho phép một người đàn ông mang vẻ mặt buồn khổ trong chiếc áo choàng trắng tinh bước vào. Xin chào, Han Yi, con, SC, một người đàn ông với mái tóc nâu xoăn và cặp kính gọng bạc đang mỉm cười nhìn tôi. Hân hạnh được làm quen, tên tôi là Joha, Seok, một healer hạng S từ hội Roheon, anh ta là healer đã chăm sóc cho cậu khi cậu bất tỉnh. Joha, Seok chìa bàn tay trắng ngần của mình ra, tôi ngượng ngùng cười và nắm lấy tay anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Có chỗ nào cậu thấy không thoải mái không? Tôi không, thời gian qua làm phiền đến anh rồi. Đừng quá lo, đây cũng không phải là lần đầu tiên ha tê. Haeon, SC đưa bệnh nhân đến đâu? Bớt nói nhảm lại đi. Ồ, khi đó, tôi nhớ ra do ha. Seok, người có xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết. Healer từng điều trị những người phụ nữ mà ha tê. Haeon đưa đến, và cũng là người gắn anh ta cái mắt người đàn ông tội lỗi. Anh ta không xuất hiện thường xuyên cho lắm, nhưng theo tôi nhớ là anh ta khá thân với Min Ahat. Jin khi cô chuyển đến Roheon, biết rồi, và tuy nhiên, đàn ông thì đây là lần đầu đấy. Chứ lần nào cậu ta cũng chỉ mang đến toàn phụ nữ thôi hà. Do ha, Seok, ha tê, Haeon ngắt lời do ha, Seok bằng một giọng khó chịu, những người khác chắc sẽ sợ run lên trước ánh mắt lạnh lùng đó, nhưng do ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seok vẫn giữ nguyên nụ cười và nhún vai như không có gì. Cậu cũng gian manh thật đấy. Dù sao thì tôi cũng mừng thay. Khi tôi đến tình trạng đó tệ đến mức mà tôi còn tưởng cậu ta đến đây để giấu xác cơ đấy. Ha, ha tê, Haeon thở dài, nó tệ đến vậy sao? Hừm, phần giấu xác là tôi đùa thôi, nhưng đúng là lúc đó thể trạng của cậu tệ thật. Do ha, Seok khoanh tay nhìn tôi. Năng lượng là một phần rất quan trọng đối với những năng lực giả. Khi năng lượng của cậu bị rút cạn thì nó gây ra ảnh hưởng rất lớn lên cơ thể của cậu. Tương tự như với một người bình thường trong việc rút máu quá liều cũng gây nguy hiểm như vậy. Nghĩ lại thì Cheonsa, Yeon cũng nói rằng nguy hiểm nhất là khi năng lượng rút cạn nhỉ. Tuy lần này là nhờ có healer và nó sẽ khá hơn sau khi nghỉ ngơi vài ngày, nhưng để về lâu dài thì nó hoàn toàn không có ổn đâu vì do những tổn thương mà cậu tích tụ lại ấy. Vậy nên từ giờ hãy cẩn thận đi nhé. Ừm, vâng, chắc chắn rồi. Nếu tôi mà có quyền chọn lựa thì tôi hà cớ gì phải quẩy tung cái năng lượng của mình lên thế cơ chứ? Tôi im lặng gật đầu. Hừm, được rồi, do ha, Seok nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, ngay lập tức quay đi. Trông quy thì trông cậu ấy cũng khá hơn rồi đó, nên giờ tôi phải đi rồi. Con người bộn bề công việc nó thế đấy. Ha tê, Haeon, SC, tôi đi nhé. Do ha, Seok gửi một tiếng chào nhẹ đến ha tê. Haeon rồi rời khỏi phòng, anh ta chỉ ngồi đây tám nhảm xuyên lục địa xong là té đi mất hút luôn, để lại nguyên căn phòng yên tĩnh ngột ngạt thế này đây đó hả? Em, ha tê, Haeon, SC, tôi có thể lấy lại ba lô của tôi không? Ngồi xuống đi, ha tê, Haeon cắt ngang lời tôi khi tôi cẩn thận hỏi về ba lô của mình khi chỉ lại vào giường. Tôi lắc đầu tỏ rõ sự bất mãn, không phải anh đã nói sẽ để tôi đi nếu healer đến kiểm tra rồi sao? Tôi thật sự phải đi rồi. Có ai nói không cho cậu đi đâu? Ha tê, Haeon cao mày, tôi đã gọi cho cha Su, Yeon, SC rồi, cô ấy nhắn lại là sẽ đến trong một giờ nữa thế nên hãy gặp cô ấy trước rồi hẳn đi. Cha Su, Yeon, SC, tôi ngạc nhiên hỏi, anh đã gọi cho cô ấy thật hả? Không phải cậu bảo tôi gọi cho cô ấy à? Vâng, đúng là vậy. Tôi ngượng cười rồi ngồi lại xuống giường. Không còn cách nào nhỉ, tôi phải gặp cha Su, Yeon và hoàn thiện nốt phần kế hoạch của mình. Tôi chỉ mong rằng Cheonsa, Yeon không biết là tôi đã trốn đi. Ha tê, Haeon, SC, nói đi, ba lô của tôi đâu thế? Ha tê, Haeon nhìn tôi trưng ra một nụ cười thật tươi sắc tươi ra. Này, anh có biết thứ bên trong quan trọng như thế nào không? Để mà vào được chợ đỏ khó lắm đấy nhá. Ha, Haeon thở một hơi dài và mở chiếc tủ âm tường phía bên trái. Chiếc ba lô mà tôi đang tìm được đặt ngay ngắn ở đó. Knock knock, Haeon ném ba lô về phía tôi, tiến đến cánh cửa phát ra tiếng gõ. Trong khi đó, tôi mở ba lô và nhìn vào bên trong. May mắn thay, không có gì bị thiếu và mọi thứ bên trong vẫn lành lặn. Haeon nói chuyện với ai đó ngoài cửa, ngay lập tức quay trở lại phòng. Với những phong bì nhàu nhĩ trên bàn, anh ta ném bộ quần áo đang vắt trên tay về phía tôi. Sau khi bất ngờ bị quần áo đập vào mặt tôi cau nhàu. Này, anh không thể đưa cho tôi nhẹ nhàng được à, sao lại ném nó như thế? Lắm chuyện quá đấy, một điều lạ lùng là tôi thấy nó quen dã man. Ủa đây là đồ tôi đang mặc mà. Quần áo của tôi đã bị bẩn do vụ lăn lộn vật vã trong cổng giờ đã được giặt sạch sẽ. Ồ chờ chút, tôi lần mò xuống bộ quần áo mình đang mặc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đó là một bộ đồng phục bình thường của bệnh viện. À thế à, ai đó đã thay quần áo cho tôi khi tôi bất tỉnh sao? Haeon gật đầu, ai vậy? Tôi gặng lên hỏi, còn bác sĩ của tôi thì sao? Tên đó có cần phải để tâm đến một tên khốn nào đó đang bất tỉnh không? Cậu kêu ca nhiều chuyện quá đấy. Haeon lấy một cái bát ra khỏi túi nhựa và đặt nó lên bàn. Nói linh tinh ít thôi, hãy ăn cái này đi. Khi tôi lại gần để xem đó là món gì, một mùi hương từ bát cháo bào ngư bốc lên thơm phương phức. Zeon bóc giúp, cháo bào ngư, món ăn dành cho người bị ốm. Tôi có phải bệnh nhân đâu, cho gì ăn nấy, được rồi, tôi im lặng cầm thìa lên. Cháo bào ngư ngon thì ngon đấy, nhưng ăn cháo trong bộ đồ bệnh viện với cơ thể khỏe mạnh thì có hơi dị tật ấy nhỉ. Haeon, SC, sao, tôi nói với khuôn mặt nhăn nhúm, bụng tôi sẽ lên cơn mất. Nếu anh đã không ăn cùng tôi rồi, cảm phiền anh ra ngoài được không? Haeon ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào tôi với ánh nhìn đầy sát khí đáp lại. Sao tôi tin tưởng để cậu một mình được, nếu không thì ít nhất anh có thể quay mặt đi có được không? Nghe vậy, Haeon nhướng mày, bắt chéo chân và dựa lưng vào ghế. Cái tư thế ngạo nghễ này tôi cũng đến hạn hán lời luôn. Tính cách của Haeon luôn thế này sao? Tôi nghĩ nó có hơi khác so với tiểu thuyết. Ngồi chịu đựng ánh nhìn của Haeon và nuốt đống cháo. Tôi cầu trời cho cha Su, Yeon mau đến đây nhanh lên. Cách chương.